Chương 1921, vội vàng đi tới một cái đế quốc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ồ, các ngươi mỗi ngày cũng đang ăn, vậy tại sao còn muốn ghét bỏ loại thức ăn này đâu? Đế Ti khó hiểu nói. Kỳ thật tại còn không có đi Hán Vương triều thời điểm, ta cũng cảm thấy loại thức ăn này còn không tệ, nhưng là đi Hán Vương triều về sau, ta cảm thấy loại thức ăn này thật quá khó ăn. Jenny bĩu môi nói. Vẫn là câu nói kia, bởi vì cái gọi là giản lược nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó. Tinh linh công chúa lập tức theo ăn kiểu mạch đến nước ăn cây lúa, lúa mì loại thức ăn này. Có so sánh về sau, đương nhiên cảm thấy kiểu mạch không ăn ngon, dù sao kiểu mạch là thô lương, không thể so với lúa nước loại này gạo trắng bả tờ đầu ăn hơn ăn ngon nhiều. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, các ngươi từ nhỏ cũng ăn vào lớn, làm sao lại cảm thấy khó ăn đâu, vậy các ngươi cảm thấy khó ăn QNZ ăn lâu như vậy. Đế Ti rốt cục biết rõ. Sừng Châu Lương ngay từ đầu là rất hoang mang, bởi vì nàng xem Dẹn Nì một mặt ghét bỏ bộ dạng, liền biết rõ loại thức ăn này hẳn là thật không ăn ngon. Nhưng là coi như loại thức ăn này lại khó ăn, loại thức ăn này không phải cũng là lạt sẩn tinh linh đế quốc món chính sao? Bọn hắn khu nở dê từ nhỏ ăn vào lớn á, nếu như nói khó ăn, kia không ăn chính là... Vì cái gì còn muốn cùng một chỗ ăn á? Đây chính là nàng nghi ngờ điểm. Thế nhưng là nghe được tinh linh công chúa nói là nàng nếm qua Hán Vương triều đồ ăn về sau, mới phát giác được tiểu mạch không ăn ngon, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hi hi Jenny lúng túng gãi gãi cái hót, nói, ai kêu Hán Vương triều đồ ăn quá ăn ngon nha. An Lị che miệng cười cười, nói, hoàn toàn chính xác, Hán Vương triều đồ ăn. Chỉ cần ngươi nếm qua một lần liền sẽ yêu thích không buông tay. Hồ Nhĩ Nương từ khi nhìn Lưu Phong cho sách về sau, hiện tại cũng đã sẽ thành ngữ, thường thường nói chuyện đều sẽ mang một hai cái thành ngữ. Jenny trọng trọng gật đầu, có tự thể nghiệm về sau, đối loại thuyết pháp này thật là tán đồng không thể quá đồng ý. Nàng vừa cười vừa nói, khó trách Hán Vương triều hàng hóa vô luận tới chỗ nào đều sẽ gây nên hành động đâu. Đế Ti đột nhiên một mặt kiêu ngạo, nói, đúng thế, vậy hạ hàng hóa vô luận là ở đâu bên trong đều là tốt nhất. Y Dì Lệ híp lại màu xanh biếc con mắt, trêu chọc nói, ôi, nhà chúng ta Đế Ti bây giờ nói chuyện cũng không đồng dạng. Đế Ti mặt lập tức đỏ lên, liên tục nói nghị hệ lý ra, ngươi làm gì rêu cợt ta ha ha ha. Hệ lý ra bét cười cười nghĩ, nói, tốt, không cười ngươi. Nhanh lên tìm một cái kia quản lý người ở nơi nào đi. Đúng à, nhóm chúng ta phải nhanh lên một chút đưa người vẽ bán xong sau đó trở về, ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. An Lị nói, nàng nhóm tại gia trước đó, Lưu Phong liền dặn dò, trong hôm nay nhất định phải đem tất cả vẽ toàn bộ bán xong, coi như bán không hết cũng muốn trở về. Bởi vì ngày mai sẽ phải ly khai là sẩn tinh linh đế quốc, đi hướng xuống một cái đế quốc. Nếu như tại lạt sẩn tinh linh đế quốc không có đem vẽ bán xong, còn có thể đi tới một cái đế quốc bán tranh. Đúng đúng đúng. Jenny liên tục gật đầu, sẽ không nhiều bao nhiêu ít vẫn có chút thất lạc. Thất lạc không phải là bởi vì cái gì, mà là bởi vì muốn ly khai lạt sẩn tinh linh đế quốc. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không nỡ nơi này, mà là không nỡ dịu công chúa. Dù sao cũng liền tại tiền trang thời điểm gặp một lần, về sau liền không có thấy qua. Lúc này mới gặp mặt một lần liền muốn ly khai, mà lại lần tiếp theo gặp mặt cu nở dê không biết rõ lên sao thời điểm, cho nên có chu tờ tang. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. An Lị tự nhiên là biết rõ tinh linh công chúa tang tang bộ dáng là vì sao. Jenny lắc đầu, tận lực để cho mình tỉnh lại, gạt ra nụ cười nói. Không có việc gì, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nhanh lên tìm cái kia quản lý người đi, nhóm chúng ta mới có thể sớm một chút bán tranh. An Lị nói khẽ. Tốt. Jenny gật đầu đáp. Đạp đạp đạp, các thiếu nữ một mực tại đại thị trường bên trong đi dạo chơi, cũng đang tìm vị kia người quản lý. Jenny nhìn về phía bên tay phải phương hướng, đột nhiên nói, ai? Nơi đó có bán kiểu mạch bánh, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Xem liền An Lị lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Tốt. Đế Ti không chút do dự nói, sau đó một mặt cười khanh khách bộ dáng. Hồ Nhĩ Nương khỏe miệng co quắp quất đến mấy lần, không nghĩ tới cái này Ngưu Giác Nương vì ăn, thật sự là hoàn toàn quên Tinh Linh công chúa vừa mới nói lời. Vừa mới rèn nì nói kiểu mạch không ăn ngon à, ngươi vẫn là phải ăn sao? Hệ Lì Dạ hỏi dò. Không sao, dù sao đều muốn nếm thử một cái nha, lại khó ăn có thế khó ăn đi nơi nào nha. Đế Ti cười nhẹ nhàng no y nói cũng đúng, cái gì đều muốn nếm thử một cái. An Lị bị Ngưu Giác Nương thuyết phục. Jenny gật gật đầu, cất bước đi đến chủ quán trước, mua 4-5 cái tiểu mạch bánh liền trở lại. Nàng đem tiểu mạch bánh tách ra ra mấy khối, đưa cho Hổ Nhĩ Nương nhóm, nói, đến thử xem đi. Ừ, ngươi không ăn sao? An Lị hiếu kỳ nói. Jenny không chút do dự lắc đầu, nói, ta sẽ không ăn, từ nhỏ ăn vào lớn, các ngươi nhanh thử một chút xem sao. Xem các ngươi một chút có thích hay không. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bẻ một khối nhỏ, thăm dò tính đưa vào miệng bên trong. Nàng nhai đến mấy lần về sau, trên mặt biểu lộ có thể nói là một lời khó nói hết, ghét bỏ nói, cũng là không phải khó ăn, chính là rèn nì một mặt mong đợi nhãn thần, nhìn xem Hổ Nhĩ Nương hỏi, chỉ là cái gì đây? Chỉ là mùi vị kia bà tờ đầu ăn cũng quá kỳ quái. Không có nhóm chúng ta Trường An thành những cái kia bà tờ đầu ăn tinh tế tí mi. An Lị giải thích nói. Kỳ thật kiều mạch hương vị cùng lúa mì hương vị có một chút giống, nhưng là lại không phải rất giống lúa mì. Bà tờ đầu ăn càng thêm tinh tế tí mi mềm mại một điểm, mà kiều mạch bà tờ đầu ăn liền tương đối thô ráp. Mặc dù nói hương vị khẳng định không có lúa mì, còn có lúa nước hương vị tốt, nhưng là cũng không trở thành kém đến khó mà lối vào. Đế Ti đem cả một cái bánh nướng toàn bộ cũng ăn hết, nói, còn có thể, không có đến rất khó ăn, nhưng ta sẽ không lại muốn tiếp tục ăn. Hệ Lý Dạ cu nở dê đi theo gật gật đầu, nói, đúng vậy à, hương vị không có đến rất khó ăn, vẫn là có thể nuốt xuống, chỉ bất quá nhóm chúng ta thật ăn không quen. Tinh linh thiếu nữ ăn nhưng không có Ngưu Giác Nương nhiều lắm, chỉ là nhai một ngụm nhỏ liền không có tiếp tục ăn đi xuống. Bởi vì nàng cảm thấy loại vị đạo này thật sự là quá kỳ quái, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đồng Nhã ăn hơn phân nửa, nói, cu nở dê vẫn được, không phải khó ăn đồ ăn, nhưng là cùng Trường An thành thật là không cách nào so sánh được. Jenny có chu tờ kỳ quái, không biết rõ nàng nhóm vì sao lại nói như vậy. Những thức ăn này dưới cái nhìn của nàng rõ ràng là khó mà nuốt xuống, vì cái gì nàng nhóm cảm thấy còn có thể đâu? Kỳ thật nàng không biết đến là, Hồ Nhĩ Nương nhóm tại Trường An thành mỗi ngày cũng ăn ăn ngon, ngẫu nhiên ăn một cái loại này thô lương, vẫn cảm thấy không tệ. Mà nàng chính là vẫn luôn ăn thô lương, lập tức ăn vào Trường An thành ăn ngon, khẳng định cảm thấy Trường An thành hơn ăn ngon, mà kiều mạch đều khó mà nuốt xuống. Khẩu vị của mỗi cá nhân không đồng dạng, những thức ăn này cu nở dê không tệ. An Lị mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.